Không phải tôi bị dọa ngất đi mà là bị người kia đánh ngất. Thật sự có ma sao? Hứa Manh Manh giật nảy mình. Lừa cậu làm gì? Tôi sợ. Nói rồi, khuôn mặt Hứa Manh Manh trắng bệch. Lập tức Diệp Hảo ý thức được mình không nên đùa giỡn với Hứa Manh Manh như thế. Hắn nghĩ rồi lấy cái túi thơm đường phiên phiên thêu cho mình, sau đó lấy một lá bùa hộ thân và đậu nành trong túi ra. Đây là gì? Đây là bùa hộ thân của một đại sư nổi tiếng, đeo cái này vào, bất cứ ma dược nào cũng không dám đến gần cô. Thật sao? Thật! Diệp Hảo nghiêm túc nói. Nhất định phải luôn mang theo bên mình đó. Tôi hiểu rồi. Hứa Manh Manh liên tục gật đầu. Trên những hạt đậu nành này đều được khắc dấu ấn, gặp ma cản đường thì cô chỉ cần đập vào nó được rồi. Có phải nó rất quý không? Hứa Manh Manh vội hỏi. Tôi vẫn còn, nên không sao. Tất nhiên Diệp Hảo không nói hết. Sở dĩ Diệp Hảo đưa cái này cho Hứa Manh Manh vì bản thân hắn không cần dùng đến pháp bảo này. Hứa Manh Manh thận trọng nhét đậu nành và bùa hộ thân vào trong giỏ, sau đó cô nhìn Diệp Hảo một chút mới rời đi. Diệp Hảo vừa quay nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, mơ Trương Lan xòe hai tay ra, nũng nịu. Tôi cũng muốn. Muốn cái gì? Bùa hộ thân. Cho cô, Diệp Hảo lấy bùa hộ thân hôm qua Hiểu Minh đưa cho hắn ra. Cái của tôi không được tinh xảo như của Hứa Manh Manh nha. Trương Lan ú oán nói. Bớt so sánh éo le thế đi cô gái, đâu phải đẹp là tốt. Diệp Hảo cạn lời. Nếu bàn về uy lực thì cái này gấp 10 lần cái kia. Anh gạt tôi thôi. Dù Trương Lan nói vậy nhưng vẫn cất bùa hộ thân vào. Trưa nay sau khi về phòng cô hãy thêu một túi hương mang theo bên người đi. Diệp Hảo dùng giọng điệu vô cùng nghiêm trọng nói với Trương Lan. Con nữ dược đó đã để mắt đến cô. Cái gì? Một đạo sĩ đã đánh trọng thương con nữ dược đó, nhưng đáng tiếc nó đã trốn thoát. Thật hay giả vậy? Chuyện thế này có thể đùa sao? Tôi nên làm gì? Cô phải luôn mang theo bùa hộ thân này bên người, chuyện còn lại không cần quan tâm. Anh cho tôi mấy viên đậu nành đi, đến lúc đó tôi cũng sẽ đập vào nó. Đậu nành thêm ấm phù chỉ có thể đối phó những con rùa bình thường, nhưng đối với con nữ rùa này không có một chút tác dụng nào cả, nếu không, sao tôi có thể đưa tất cả cho Hứa Manh Manh chứ? Tạm thời tin anh. Tâm trạng Trương Lan rất tốt. Dù như thế nào, Diệp Hảo vẫn nghĩ đến cô, nếu không đã không xin bùa hộ thân cho cô rồi. Sau khi Trương Lan về chỗ ngồi lập tức nói chuyện bùa hộ thân với Bạch Hà. Chuyện này khiến Bạch Hà khá hâm mộ. Bạch Hà cắn môi nói. Trương Lan có thể nhờ Diệp Hảo cho mình một lá bùa hộ thân không? Trương Lan bỗng nhiên giật mình, cô ý thức được mình đã quá đắc ý vinh váo. Nhưng Trương Lan cảm thấy bùa hộ thân cũng không phải chuyện to tát gì, nghĩ thế cô nàng lại đi đến bên cạnh Diệp Hảo rồi ngồi xuống. Sao cô lại qua đây? Bạch Hà muốn một lá bùa hộ thân. Trương Lan thấp giọng nói. Tôi hết rồi. Diệp Hảo xòe tay ra nói. Ô, V, K, W, W, M. Không phải cô cho rằng chỉ cần cầm bút vẽ vẽ đã có bùa hộ thân chứ? Bùa hộ thân của cô do một vị đại sư làm ra đó, mỗi ngày làm nhiều nhất có một lá thôi đó. Cái này được rồi. Lúc này Trương Lan mới ý thức được bùa hộ thân không đơn giản như mình tưởng tượng. Sau khi về chỗ Trương Lan áy náy nói. Ngại quá, Diệp Hảo hết rồi. Không sao cả. Ngoài miệng nói không sao nhưng trong lòng nào có nghĩ vậy chứ? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Cuộc thi đấu thành ngữ. Cuộc tranh tài do các trường đại học trên toàn quốc liên kết tổ chức. Mỗi lần tranh đầu đều hấp dẫn vô số người dân Trung Quốc. Bởi vì hạng nhất có giá trị giải thưởng lên đến 5 triệu. 5 triệu đó. Đa số người bình thường cũng không kiếm được số tiền này trong đời. Diệp Hảo và Hứa Manh Manh dựa theo thứ tự lấy số báo danh của mình. Tôi ở sàn đấu thứ 8. Diệp Hảo nói khẽ. Tôi số 9. Hứa Manh Manh cười nói. Chúc cô may mắn. Chúc anh may mắn. Tổng cộng có hơn 1.200 trường khắp Hoa Hạ tham gia cuộc thi này. Dựa theo quy định mỗi trường có thể cử 2 học sinh đi thi, cũng có nghĩ hơn 2.500 học sinh cùng nhau tranh tài. Trận đấu đầu tiên của vòng đấu loại. Sau vòng thi này chỉ còn lại 512 học sinh, loại 3/4 số người. Cuộc thi này có 1.000 câu, toàn bộ đều là những câu thơ cổ điển trên dưới 5.000 năm, vì thế những người không có vốn kiến thức nhất định thì đừng nên tham gia. Diệp Hảo nhìn rồi soạt soạt viết xuống. Nửa tháng nay, Diệp Hảo đã học hết tất cả các tài liệu mình kiếm được. Sau khi Diệp Hảo viết hết 1.000 câu này đã trôi qua 90 phút. Nhưng Diệp Hảo bỏ 3 câu. Câu này quá hiếm, Diệp Hảo chưa từng thấy qua. Còn 10 phút nữa sẽ kết thúc. Giọng nói của giám khảo vang lên, cùng với nó là tiếng kêu than của đám thí sinh. Ngay cả Diệp Hảo cũng cảm thấy khá khó. Bởi vì Diệp Hảo gần như không lãng phí một phút nào đã điền vào chỗ trống. Dù như thế nhưng hắn cũng phải cần đến 90 phút mới làm xong. Nếu những học sinh này chậm trễ một chút, sẽ không thể hoàn thành hết những câu này. Sàn đấu thứ 3. Một chàng thanh niên tướng mạo bình thường nhẹ nhàng buông bài thi xuống, ánh mắt hắn lộ ra dáng vẻ như thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay. Lúc thi tốt nghiệp hắn chỉ giành ngôi vị thám hoa, nhưng lần này hắn muốn cho tất cả mọi người biết ngôi vị quán quân sẽ thuộc về hắn. Ăn đấu thứ 2. Một cô gái phát ra mùi sách nhàn nhạt ngồi ngay ngắn, cô nâng cằm suy nghĩ về câu khó trước mặt. Thiếu nữ này là bảng nhãn trong cuộc thi Đại học Minh Nguyệt. Sàn đấu thứ nhất. Một chàng trai nho nhã thổi bút tích, ánh mắt cậu ta vô vàng tự tin. Cũng như ngôi vị trạng nguyên hắn đạt được trong cuộc thi đại học, lần này hắn cũng sẽ đạt được quán quân. Mình sẽ cho mọi người biết rằng vị trí trạng nguyên này đúng với sự thật. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Văn lộ ra một tia sát khí. Dù là Lý Tầm học bá hay Minh Nguyệt, các người cũng chỉ là hòn đá nhìn tôi tiến lên mà thôi. Không biết tên Diệp Hảo kia có tham gia giải đấu thành ngữ lần này không? Trong mắt Phương Văn không tự chủ được mà lộ ra vẻ mong đợi. Thật sự rất muốn đạp tên kia xuống. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 118. Cô em không nể mặt anh. Tiếng chuông hết giờ vang lên, các học sinh đều dừng bút. Người vi phạm sẽ bị hủy bỏ thành tích. Thật sự có một vài học sinh làm liều, kết quả cả đám bị hủy tư cách tham gia ngay tại sàn đấu. Sau khi Diệp Hảo ra khỏi sàn đấu lập tức nhìn thấy Hứa Manh Manh. Thi thế nào? Hứa Manh Manh hỏi. Bỏ 3 câu. Diệp Hảo nói. Hứa Manh Manh không khỏi mở to mắt hỏi. Anh chỉ bỏ 3 câu. Sao vậy? Cậu biết số điểm cao nhất của vòng loại năm trước không? Không biết. Hứa Manh Manh nghe Diệp Hảo nói vậy lập tức im lặng. Chẳng lẽ cậu ta không hề quan tâm đến cuộc thi đấu lần trước sao? Điểm cao nhất của vòng loại năm trước là 960 điểm. Được đấy. Diệp Hảo ý thức được rằng mình sẽ tạo ra một thành tích kinh thế hãi tục. Nhưng ai bảo mình là siêu cấp học bá chứ? Cô còn tài liệu hiếm nào không? Hết rồi. Vậy tiếc quá. Những tài liệu tôi tìm cho anh đã xem hết rồi sao? Mấy ngày nay Hứa Manh Manh đều đưa tài liệu đến cho hắn xem. Xem hết rồi. Tôi chắc chắn 3 câu mình bỏ không nằm trong những tài liệu kia. Diệp Hảo gật đầu nói. Những tài liệu hiếm có kia chỉ có trong học viện Khổng Tử mà thôi. Hứa Manh Manh suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể lấy tài liệu của học viện Khổng Tử không? Diệp Hảo hỏi. Có thể.